Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, nhị thập tứ kiều minh nguyệt gia. Bích Ngọc cung điện rất lớn, dài rộng đều có hơn ngàn dặm, chiều cao ngàn trượng, giống như là một tòa thành trì giống như, toàn thân lấy bích ngọc sắc ngọc thạch kiến tạo mà thành. Phía trên lại càng là có từng đạo kỳ lạ dòng năng lượng truyền. Cho dù là đi qua 10 vạn năm, những này năng lượng vẫn tồn tại, chỉ là trở nên cực kỳ yếu ớt thôi. Cửu giai tụ linh trận, thiên dương trận pháp, vô thượng âm dương đại trận, vân vụ thanh minh trận, còn có đạo giai trận pháp tinh đấu cửu thiên trận. Tần Phong ánh mắt hơi ngưng lại. Không nghĩ tới một cái bích ngọc cung điện càng tồn tại nhiều như vậy trận pháp. Mà, yếu nhất một cái trận pháp đều là đạt đến cửu giai tầng thứ. Bên trên còn có mấy cái đạo giai trận pháp. Năm đó bích ngọc tôn giả không hổ là cửu châu thế giới cường đại nhất đạo chi cảnh tu sĩ chi một. Sở hữu giả một tòa không đảo bích vân thác. Còn có cường đại như thế bích ngọc cung điện. E sợ cho dù là 10 cái đạo sơ cảnh tu sĩ đều khó mà công phá cái này một tòa bích ngọc cung điện. May mà thời gian trôi qua 10 vạn năm, bích ngọc cung điện trận pháp suy nhược đến cực điểm, cho dù là chân ngã cảnh tu sĩ cũng có thể tiến vào bên trong. Bằng không, cho dù là nửa bước đạo cảnh tu sĩ đều vô pháp tiến vào bích ngọc cung điện. Tần Phong đánh giá bích ngọc cung điện, là bích ngọc cung, quả thật là bích ngọc tôn giả lưu lại không đảo bích vân thác. Nhanh, tiến vào bích ngọc cung bên trong. Trong truyền thuyết bích ngọc tôn giả đại đa số bảo vật cũng lưu ở bích ngọc cung bên trong. Hắn truyền thừa cũng vô cùng có khả năng lưu ở trong đó. Truyền thừa hay là sẽ biến mất, nhưng vạn lý Nam Hải đồ nhất định ở trong đó. Đúng, vạn lý Nam Hải đồ, từng người tu sĩ đi tới bích ngọc bên ngoài cung điện. Nhìn bích ngọc cung điện kinh hỉ vạn phần, trong mắt đầy dẫy vẻ tham lam. Sau đó, từng người tu sĩ nhằm phía bích ngọc cung bên trong. Tần Phong thoáng suy tư một chút, cũng tiến vào bích ngọc cung bên trong. Bích ngọc cung đại môn là một tấm từ một loại cổ lão hiếm thấy tiểu sinh mệnh cây chế tác mà thành. Từng đám cây cành cây giao đến ở cùng một nơi, hình thành một tấm đại môn. Từ đại môn bên trên, chính là cảm giác được một luồng dâng trào cực kỳ sinh mệnh lực. Nếu là đem chọn phiến đại môn cho lấy xuống, không thua với một cái tuyệt phẩm linh khí giá trị. Tần Phong đối với đại môn ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú. Đi vào, vừa tiến vào bích ngọc cung điện bên trong, chính là cảm giác được không chỗ nào không có kỳ dị lực lượng bao phủ mà tới. Tại này cỗ lực lượng phía dưới, Tần Phong phát hiện tự thân thần hồn chịu đến rất lớn hạn chế. Linh hồn căn bản vô pháp vận dụng, cho dù là lấy hắn thần hồn cường đại, đều là như vậy. Thần hồn cấm chế sao? Cường độ như thế thần hồn cấm chế. E sợ vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ đều vô pháp dò xét xung quanh tình hình. Không biết thiên địa, đại thế có hay không có hiệu quả. Tần Phong trong lòng hơi động, muốn vận dụng thiên địa đại thế lực lượng. Thế nhưng là, thiên địa đại thế một dạng vô pháp vận dụng, vô pháp cầu thông thiên địa trong lúc đó đại đạo chi lực. Liền thiên địa đại thế đều vô pháp vận dụng. Tần Phong ánh mắt khẽ động. Này cỗ lực lượng tựa hồ là đạo chi chân ý lực lượng, là bích ngọc tôn giả lưu lại hạ xuống đạo lực lượng. Xem ra chỉ có thể đủ vận dụng ngũ giác lực lượng. Tần Phong hướng về phía trước nhìn lại. Đây là một cái dài dài màu bích lục thông đạo. Thông đạo trên vách tường có từng viên một bảo thạch. Từng cái bảo thạch cũng tản ra ánh sáng rìu rìu, rọi sáng toàn bộ thông đạo. Trong thông đạo cũng không có còn lại còn dư đồ vật. Tần Phong đề lên chân nguyên, chú ý cẩn thận hướng phía trước đi tới, mật thiết lưu ý lấy xung quanh tình huống. Một phút về sau, đi qua màu bích lục thông đạo. Màu bích lục thông đạo bên trong không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Chỉ là từng cái phổ phổ thông thông thông đạo thôi. Quá thông đạo, tầm mắt rộng rãi sáng sủa, là một cái rất lớn không gian, tương đương với một cái làng nhỏ một dạng không gian. Vào mắt nhìn thấy là một cái đại hồ, hồ nước trong veo, trong hồ có thể nhìn thấy một con dữ tợn yêu ma tồn tại. Cái này một con dữ tợn yêu ma bề ngoài nhìn qua dường như một cái lớn cá. Có thể toàn thân mọc đầy gai nhọn, mà nó đuôi rất dài rất dài. Có từng đạo hắc sắc gai nhọn đột phá, đầy rẫy một luồng nguy hiểm khí tức. Từ dữ tợn cá lớn trên thân phát ra khí tức, không thua với một con đế cấp tiền kỳ yêu ma. Vì lẽ đó, ở trong hồ lớn có thể nhìn thấy không ít tu sĩ thi thể. Máu thịt be bét, máu tươi gần như không đoạn ngất nhuộm trong suốt hồ nước. Làm giữ tợn đại hồ hô hấp trong lúc đó, lại sẽ này cỗ huyết khí cho nuốt chửng vào. Đại hồ bên trên có rất nhiều tòa mộc kiều, có chiều rộng hẹp, không hề giống nhau. Tần Phong hướng về hai bên nhìn tới, hai thì lại thì là lồi lên núi nhỏ trên mọc đầy dây leo giống như cây cỏ. Những này dây leo mọc ra màu đỏ sậm gai nhọn, phía trên nhuộm đỏ tươi vết máu. Cẩn thận nhìn một lát, có thể nhìn thấy dây leo bên trong có thi thể lưu lại cùng y vật lưu lại. Đáng lẽ là một số tu sĩ lưu lại. Núi nhỏ, Tần Phong tầm mắt khóa chặt ở núi nhỏ bên trên, ánh mắt hơi chìm xuống. Thật mạnh mẽ khí huyết lực lượng, cùng so với trong hồ lớn cá lớn khí huyết lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Đáng lẽ là đạt đến đế cấp hậu kỳ tầng thứ. Tần Phong tu luyện là đạo công huyết linh chân quyết, đối với huyết khí cảm thụ hết sức rõ ràng. Từ núi nhỏ bên trong, có thể cảm giác được cường đại khí huyết lực lượng. Không chỉ là núi nhỏ nội tồn ở cường đại khí huyết lực lượng, những cái dây leo cũng có được một chút khí huyết lực lượng. Những này khí huyết lực lượng 10 phần quỷ dị, cường đại mà ít ỏi. Nắm giữ huyết khí dây leo, Tần Phong trong óc không ngừng suy tư. Cái này một loại dây leo tựa hồ ở Thiên Giật Kiếm Khách lưu lại hạ xuống thạch tháp trong điển tịch. Có ghi chép, tu la huyết đằng. Tần Phong ánh mắt đột nhiên dùng mình, nhìn chằm chằm những cái dây leo nhìn. Tu la huyết đằng chính là một loại cực kỳ đáng sợ thực vật, hoặc là một loại đặc thù yêu thực. Nó cực kỳ cứng cỏi, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó thương, cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ đều khó mà phá hoại tu la huyết đằng. Chỉ có đạo chi cảnh tu sĩ lấy đạo chi chân ý phá hủy tu la huyết đằng. Tu la huyết đằng chỗ đặc thù, ở chỗ bản thân nó là một loại thực vật, nhưng lấy hấp thu nhân loại tu sĩ, yêu ma tai họa huyết nhục tinh hoa sinh tồn, mà đem nhân loại tu sĩ, yêu ma tai họa huyết nhục tinh hoa chứa đựng ở huyết đằng bên trong. Tùy tiện có thể lấy bạo phát đi ra, đế cấp tiền kỳ giữ tợn cá lớn, núi nhỏ bên trong đế cấp hậu kỳ yêu ma, cùng với những này không kém gì đế cấp tiền kỳ tu la huyết đằng. Muốn thâm nhập Bích Ngọc Cung Điện, thật sự là không một chuyện đơn giản. Xem lúc trước tiến vào Bích Ngọc Cung Điện nhân số tuyệt đối không ít, vì sao tử vong nhân số không như trong tưởng tượng nhiều như vậy? Khó nói, Tần Phong hướng về đại hồ trên từng tòa mộc kiều nhìn sang. Mộc kiều bên trên có không ít tu sĩ ở. Những tu sĩ này đều là ở Tần Phong trước tiến vào Bích Ngọc Cung Điện. Cùng so với Tần Phong sớm một bước đi tới mộc kiều chỗ, một tên bạch y vấn tóc tu sĩ đi ở rộng rãi mộc kiều bên trên. Hắn có chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới, chú ý cẩn thận đánh giá phía dưới giữ tợn cá lớn. Lòng mang sợ hãi, từng bước đi tới, giữ tợn cá lớn cũng không hề động thủ. Phảng phất không nhìn thấy bạch y vấn tóc tu sĩ một dạng. Yên tĩnh ở đại hồ bên trong đung đưa du động, bạch y vấn tóc tu sĩ tiếp tục đi tới. Tốc độ dần dần tăng nhanh, quá lớn hồ đồng dạng khoảng cách. Tiếp tục đi tới, đột nhiên, dưới chân hắn Mộc Kiều biến mất không còn tăm tích. Bạch y vấn tóc tu sĩ thân thể chìm xuống, hướng về phía dưới rơi đi. Không tốt, bạch y vấn tóc tu sĩ sắc mặt thay đổi. Một trường hướng về phía dưới từng tầng vỗ tới, tràn trề chân nguyên mãnh liệt mà ra, kích động đại hồ, cấp tốc bay lên không trung mà lên, sau đó, lăng không đạp xuống, hướng về bờ bên kia rơi đi, xèo, còn chưa đợi được rơi vào bờ bên kia, một cái bóng lấy tốc độ kinh người chống đối ở bên cạnh hắn, lập tức quấn quanh ở trên người hắn, đó là dữ tợn cá lớn đuôi. Đuôi đem bạch y vấn tóc tu sĩ quấn quanh, từng đám cây gai nhọn đâm vào thân thể hắn, máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ bạch y, khí tức từ từ tiêu tan. Lại đến, bạch y vấn tóc tu sĩ bị cá lớn kéo vào đến lớn hồ bên trong. Kịch độc, Tần Phong ánh mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm giữ tợn cá lớn đuôi nhìn. Dữ tợn cá lớn ẩn chứa một loại cực kỳ kinh người độc tố. Cái này một loại độc tố ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ đều vô pháp chống lại. Trong khoảnh khắc, liền cướp đi bọn họ sinh cơ. Những này Mộc Kiều, Tần Phong tầm mắt từ dữ tợn cá lớn trên thân thu hồi lại. Nhìn đại hồ trên từng tòa Mộc Kiều, một tên chân ngã cảnh tiền kỳ tu sĩ. Từ một tòa trên cầu gỗ đi tới, từ đầu đến cuối, bình yên vô sự, giữ tợn cá lớn phảng phất không có phát hiện hắn. Từng tòa Mộc Kiều, lớn nhỏ không đều, độ dài không đều, tạo hình không đều, nhưng, tất cả đều là từ đại hồ một con vượt hướng về một đầu khác. Tựa hồ có trận pháp tồn tại, Tần Phong ở lưu ý lấy Mộc Kiều tình huống. Ở trước đó bạch y vấn tóc tu sĩ dưới chân Mộc Kiều biến mất. Mặt khác một chỗ xuất hiện một tòa không giống nhau Mộc Kiều. Mộc Kiều số lượng không có thay đổi. Tổng cộng là 24 tòa Mộc Kiều. Mỗi một tòa Mộc Kiều đều có từng người dáng dấp. Ẩn chứa một loại đặc thù quy luật. 24, biến mất, thực thể, Tần Phong nhìn chằm chằm Mộc Kiều nhìn. Trong lòng dần dần có một loại hiểu ra, nhị thập tứ kiều minh nguyệt ra, Tần Phong đi tới một tòa rất rộng Mộc Kiều. Mộc Kiều vì là xích hồng sắc, giống như hỏa diễm, dẫm nát phía trên, có thể cảm giác được từng tia nhiệt độ từ trên cầu truyền đến. Mộc Kiều hoa văn mười phần rõ ràng, như nước chảy mây trôi giống như vậy, hiển nhiên là phi phàm chất gỗ. Bước lên Mộc Kiều, chính là có thể đủ cảm ứng được một luồng kỳ lạ năng lượng ba động. Này cỗ năng lượng ba động không chỉ là liên lạc dưới chân Mộc Kiều. Còn có còn lại Mộc Kiều tồn tại. Tần Phong phán đoán ra đây là một loại cực kỳ hiếm thấy cửu giai trận pháp. Tên là Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Gia. Loại này trận pháp sẽ bố trí ra 24 con đường. Như Minh Nguyệt đồng dạng có viên có thiếu. Có đầy có tàn, thật giả trong lúc đó, như minh nguyệt đồng dạng thần bí, nhìn như viên mãn hoàn chỉnh đường, vô cùng có khả năng chỉ là một cái ảo tưởng, đi lên liền sẽ biến mất nhìn như cầu độc mộc, lại là một cái hoàn chỉnh an toàn đường. Những này Mộc Kiều, chính là y theo nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ trận pháp thao túng đi ra. Chỉ là loại này trận pháp đã cực kỳ hiếm thấy. Có thể nói ở Cửu Châu thế giới cực nhỏ xuất hiện loại này trận pháp. Chỉ có một ít cổ lão điển tịch bên trong mới vừa có ghi chép. Hoặc là đối với trận pháp nhất đạo có người tu hành. Mới biết được nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ tồn tại. Tần Phong đối với trận pháp nhất đạo có chỗ hiểu biết. Mà từ thạch tháp điển tịch bên trong gặp qua cái này một loại trận pháp. Vì vậy có thể rất nhanh phát hiện. Từ Mộc Kiều một đầu khác an toàn xuống, Tần Phong tiếp tục tiến lên, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.